Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847. Chương 847. Lần đầu gặp Ngô Tử Hoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nơm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu tất quế chi bay mắt đối với Vạn Phong mà nói giống như không khí vậy. Bàn về sắc đẹp nàng và Loan Phượng Trương Toàn so đó chính là đom đóm chi cùng ngày tháng. Vạn Phong há sẽ vừa ý nàng. Huống chi nàng nhưng mà so Vạn Phong lớn sắp một tuần. Mặc dù Loan Phượng và Trương Toàn vậy so Vạn Phong lớn. Nhưng là chênh lệch ở ba trong khoảng cái này là có thể tiếp thụ. Xa nữa vậy thì kém bối phận. Bất quá tất quế chi vậy không phải là không có chỗ có thể lấy. Phần kia lẳng lơ vẫn có chút mị lực, cười một tiếng một nhăn mày lắc một cái một nặn vẫn rất có phong tình. Vạn Phong nhớ lại Loan Phượng và Trương Toàn có hay không năng lực như vậy. Nếu như có nhất định phải mở rộng, sau này nhàn rỗi không chuyện gì mà xem hai cái lão bà đối với mình phô trương phong tình khẳng. Định so với xem phim sướt mướt có ý tứ. Dĩ nhiên mở rộng hoàn thành chỉ cho phép đối với lão tử một người lẳng lơ. Nếu là dám đi ra bên ngoài thả lẳng lơ là nhất định sẽ bị đánh nát cái mông. Loan Phượng thật giống như ở phương diện này thiên phú phải kém điểm. Phỏng đoán học được bay mắt mị cười cái gì phỏng đoán cũng là súng trường ngựa lớn. Một cái liếc mắt đưa tình giống như mộc đầu cọc tử vậy ném tới đây sẽ đem hắn đập chết. Trương Toàn ngược lại là có thể chăm sóc huấn luyện một phen. Nàng nếu là học được mị đứng lên. Vừa nghĩ tới Trương Toàn uốn éo thân hình như rắn nước đối với hắn đối với trêu đùa động tác. Vạn Phong không nhịn được run lập cập. Nhanh chóng lắc lư đầu. Đem những cái kia cờ bay phất phới ý niệm hết thảy chạy tới trong góc. Chúng ta muốn mời các người nhà máy xưởng trưởng ăn bữa cơm. Không biết người có thể làm được sao? Mời Ngô xưởng trưởng ăn cơm. Nghe đối phương muốn mời người là Ngô Tử Hoa. Tất Quế Chi sắc mặt có một phần ngưng trọng. Cái này hai người thanh niên dẫu sao là người xa lạ. Nàng không biết đối phương mục đích. Chúng ta là làm ăn. Muốn cùng nhà máy động cơ xăng làm một cuộc làm ăn. Cái này hạng làm ăn chỉ có Ngô xưởng trưởng có phách bản quyền. Nhưng là chúng ta tiếp xúc không tới hắn. Nhưng mà các người tại sao phải tìm được ta? Cái vấn đề này có chút sắc bén. Thực không dám giấu giếm. Có người nói ngươi ở nhà máy động cơ xăng nhân duyên không tệ. Nói tìm ngươi nói không chừng có thấy Ngô xưởng trưởng có thể. Ăn cơm địa điểm do Ngô xưởng trưởng tới định. Thành phố Thường Xuân bất kỳ một người nào hiệu ăn đều có thể. Những lời này ở Tất Quế Chi nghe, tới giọng không nhỏ, Thường Xuân không phải là không có hạng sang hiệu ăn, có đặc biệt chiêu đãi khách nước ngoài nhà khách nghe nói ăn một bữa cơm tốt hơn mấy trăm nguyên. Nếu như chẳng qua là nói chuyện làm ăn ta có thể thử một chút. Tất Quế Chi cho một cái không xác định câu trả lời. Chỉ cần đối phương đáp ứng cũng chưa có không làm được. Vạn Phong lộ ra mỉm cười. Chúng ta muốn ở ba ngày bên trong thấy Ngô xưởng trưởng. Tất Quế Chi suy nghĩ một chút. Các người ngày mai tới nghe tin đi. Tất tỷ, vậy chúng ta liền cáo từ. Từ Tất Quế Chi nhà đi ra. Vạn Phong thấy Lý Minh Đấu còn có điểm dáng vẻ mất hồn mất vía. Hàng này sẽ không bị Tất Quế Chi mê hoặc chứ. Ta nói ngươi sẽ không là bị các nàng này mê hoặc chứ. Ngươi nhưng là phải cưới bọn Tây người phụ nữ. Bị một cái thục nữ mê đây không phải là ngươi nơi quy tụ. CMN, ta vẫn là lần đầu tiên thấy người phụ nữ còn có cái bộ dáng này. Cặp mắt kia để cho người có một loại cả người băng cảm giác lạnh. Cả người lạnh như băng. Cái này đặc biệt cảm giác gì? Hàng này não đường về quả nhiên khác với người thường. Người bình thường nhìn Tất Quế Chi ánh mắt hẳn là cả người nóng lên vị trí nào đó phát cứng rắn mới. Đúng, hắn cái này cả người lạnh như băng là tình huống gì? Còn nữa, họ Vạn, ngươi nếu là nói sau ta cưới bọn Tây người phụ nữ. Ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Lý Minh Đấu cắn răng nghiến lợi. Ua, sư huynh, tiền đồ, xem đem ngươi có thể. Ngươi nếu có thể mình đi trở về Tiểu Ngô gia, ta không ý kiến ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá không có tiền ta phỏng đoán ngươi đi trở về đi được 2 số 0 số 0 số 05. Cái này còn không bao gồm ngươi đi nhầm phương hướng. Lý Minh Đấu lúc này nhụt chí, hung hãn trừng Vạn Phong một mắt. Trở lại ba nhánh sông, Vạn Phong vây quanh mình lều lớn vòng vo 2 vòng. Chuyển Vạn Phong nhíu mày. Hai ngồi lều lớn diện tích mấy trăm m2. Dựa vào 7 người trông nom, Vạn Phong cảm giác vẫn có chút không đáng tin cậy. Cứ việc người người trên tay đều có súng. Súng vật này chẳng qua là hù dọa người. Trừ phi trong tay đối phương cũng có súng, thời điểm nó mới có thể thật rất đúng người bắn. Nếu không những thứ súng này thật đúng là nghe vang dùng. Người đến đỏ mắt thời điểm là sẽ mất lý trí đổi được giống như người điên. Một khi có người mất đi lý trí, bất kể hậu quả thành đoàn đánh hắn lều hoa chủ ý cũng là một thật. Không tốt xử lý vấn đề khó khăn. 3 cái 2 cái hoặc là 5 6. Vạn Phong tin tưởng thủ hạ hắn những thứ này đơn giản liền có thể xử lý. Nhưng mà nếu như đối phương quấn quýt mấy chục người đâu? Lại mang người võ trang cướp bóc đâu? Không muốn lấy làm cái này sự việc sẽ không phát sinh. Người vì tiền mà chết, có cực đoan tư tưởng người cũng không phải là không tồn tại. Ban đầu An Sơn một cái kiểm soát hệ thống người, nhưng mà dẫn mấy người đến Thường Xuân võ trang cướp bóc qua quân Tử Lan. Đây chính là thiên chân vạn xác sự việc. Như vậy sự việc làm sao biết sẽ không phát sinh ở hắn trên mình. Vạn Phong lập tức kêu lên Dương Kiến Quốc, bố trí một cái nhiệm vụ. Dương ca, chúng ta cái này phòng ngự còn có điểm yếu kém. Ta cảm thấy hẳn ở lều hoa chung quanh kéo lên một vòng lưới sắt. Kéo một đạo không được, kéo 2 đạo. Ngươi bố trí một chút. Loại chuyện này đối với lính trinh sát xuất thân Dương Kiến Quốc mà nói, không phải việc khó mà. Chỉ cần có tiền, đừng nói 2 đạo, chính là 10 đạo lưới sắt đều không phải là việc khó mà. Xế chiều hôm đó, Dương Kiến Quốc chỉ mua được liền dây kẽm cái cọc gỗ. Từ 3 nhánh sông thuê người bắt đầu làm lưới sắt. Những người này làm việc hiệu suất vẫn là vô cùng cao. 2 ngày thời gian, những người này liền chế tạo mang mắc. 2 ngồi lều hoa 4 phía liền kéo 2 đạo lưới sắt. Lưới sắt chỉ chừa một cái cửa ra vào. 2 đạo lưới sắt bây giờ cách nhau hơn 1 thước. Lưới sắt lên treo đầy chuông loại, vừa đụng là có thể phát ra tiếng vang vật phẩm. Đồng thời, Vạn Phong còn mua được 10 mấy con chó vườn. Ban ngày đổi, buổi tối buông ra ở lưới sắt bên trong khắp nơi đi loanh quanh. Bọn chúng trách nhiệm chính là phát ra báo động trước. Như vậy Vạn Phong mới cảm giác an tâm không ít. Chỉ phải kiên trì 3 tháng là được. Làm những hoa này miêu rời tay, nơi này nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Chính hắn để cho Trịnh nhảy trước bồi dục hoa giống. Bây giờ đã chưa tính là hoa giống, cũng 7 8 lá cây. Hoàn toàn có thể coi là thành lan. Tương lai bán thời điểm, những hoa này miêu giá nhất định là muốn vượt qua 500 nguyên. Vạn Phong bước đầu tính toán một chút. Cái này 2 cái lều hoa giống có thể cho hắn mang đến 6 triệu trở lên thu vào. Số tiền này Vạn Phong không chuẩn bị mang đi, mà là tại chỗ tiêu hết. Có cái này 6 triệu, mua vậy cái sản xuất tuyến cũng chưa có bất kỳ vấn đề gì. Cái này thời gian Tất Quế Chi vậy mặt vậy truyền đến tin tức tốt. Ngô Tử Hoa đồng ý Vạn Phong ăn cơm mời, cũng quyết định thời gian và địa điểm. Thời gian là ngày 27 tháng 9 buổi tối 7 giờ. Địa điểm là khách sạn Vạn An. Khách sạn Vạn An ở thành phố Thường Xuân không phải cao cấp nhất khách sạn. Thậm chí ở khu Lục Viên vậy không tính là. Nó chỉ là một bề ngoài xem ra có chút rượu thông thường tiệm. Tầng 4 nhà lầu, phía trên 2 tầng vẫn là quán trọ. Ngày 27 tháng 9 buổi tối 7 giờ. Vạn Phong mang Lý Dũng và Dương Kiến Quốc 2 người đi tới liền khách sạn Vạn An. Lúc này hắn không mang Lý Minh Đấu, hàng này đối với tất quế chi sức miễn dịch quá thấp. Vạn nhất ngày hôm nay tất quế chi tại chỗ, hắn lo lắng Lý Minh đấu đến lúc đó tay chân luống cuống mất mặt. Ở khách sạn Vạn An lầu 2 một cái trong nhã gian, Vạn Phong và Ngô Tử Hoa gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/thể loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.